Yêu Long Cổ Đế, chương 669, cấm chế mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Y, ngươi còn thật sự cho rằng ta Quý Minh Khổng liền là kẻ ngu hay sao? Dùng 100 triệu linh thạch đổi lấy ta hơn 3 tỷ linh thạch. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi tự mình biết thần thạch là cái gì? Quý Minh Khổng cười lạnh truyền đến, dường như cực kỳ thoải mái, hiển nhiên đối với Thanh Y trước đó vũ nhục, hắn cũng là phẫn nộ đến cực điểm, giờ phút này phát tiết trong lòng dễ chịu. Cũng không phải là ta nguyện ý lãng phí nhiều như vậy hắc tâm cầu, mà là 100 miếng trở lên hắc tâm cầu đồng thời tự bảo, có thể tiếp tục thời gian rất lâu, bằng không mà nói, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách để cho ta tiêu hao nhiều linh thạch như vậy. Quý Minh Khổng, ngươi cái đồ hỗn trướng, bại gia tử. Thanh Y nơi đó nghiến răng nghiến lợi, tại nói chuyện thời điểm, thân bên trên thánh linh cấp áo giáp xuất hiện, bị cái kia hỏa trụ trùng kích này áo giáp không ngừng lõm, bất quá hiển nhiên là không thể nào bị phá hủy. Tuy có áo giáp nhưng trùng kích lực lượng lại là lệnh Thanh Y gan bàn tay rung mạnh, chỉ bất quá không có mới vừa nghiêm trọng như vậy thôi, cũng xem như đạt được cơ hội thở dốc. Bất quá, ở vào này hỏa trụ bên trong ảnh hưởng nghiêm trọng Thanh Y tốc độ, mắt thấy thánh nhân kia xương đầu gần trong gang tấc nhưng chính là không xông ra được. Ha ha ha, Thanh Y thật sự là ngượng ngùng, này thánh nhân xương đầu Quý Mỗ liền thu nhận. Quý Minh Khổng cười lớn một tiếng, cấp tốc theo Thanh Y bên cạnh lướt qua. Tại lướt qua thời điểm, Quý Minh Khổng lại là cười lạnh nhìn về phía Thanh Y, cũng chính là cái nhìn này, nhường Quý Minh Khổng đồng tử chợt co vào. Chỉ thấy trong đó Thanh Y, lật tay ở giữa lấy ra một con cánh tay màu vàng óng, cái này đích xác là cánh tay, mà lại là chân thực cánh tay, cũng không phải gì đó đồ vật. Theo này trên cánh tay, Quý Minh Khổng cảm nhận được một cỗ kinh người uy áp, uy thế như vậy cũng không phải là long hoàng cảnh nhằm vào long thần cảnh như vậy nghiền ép, mà là hoàn toàn vô địch, liền như là thần đối phàm nhân. Quý Minh Khổng hô hấp tại lúc này bỗng nhiên dồn dập, hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm cánh tay, một cỗ cảm giác da đầu tê dại theo trong lòng tuôn ra. Đây là vật gì? Quý Minh Khổng trong lòng gào thét, dùng thực lực của ngươi ta bản có thể đem ngươi nhẹ nhõm áp chế, chưa từng nghĩ ngươi lại thi triển như thế thủ đoạn hèn hạ, có thể làm cho ta lấy ra này thần chi cánh tay, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Thanh Y thanh âm theo hỏa trụ trong đó truyền ra, nhường Quý Minh Khổng trong óc đều kém chút nổ tung. Vật này chính là lá bài tẩy của ta một trong, dùng một lần thiếu một lần, dùng ở trên thân thể ngươi cũng là có chút phí phạm. Thanh Y tiếp tục mở miệng, đồng thời chợt theo cái kia trên cánh tay, kéo xuống một đạo ấn phù. Tại này trên cánh tay hết thảy có 10 đạo ấn phù tựa như là bị người đặt xuống phong ấn, giờ phút này một đạo ấn phù bị kéo xuống, cánh tay kia chợt tăng vọt trong nháy mắt liền biến thành trăm trượng to lớn. Xa xa xem xét một cánh tay, vậy mà liền có trăm trượng, bàn tay kia càng giống là một mảnh to lớn mây đen, năm ngón tay như núi, cũng không phải là ép hướng Quý Minh Khổng, mà là thẳng đến thánh nhân kia xương đầu bắt tới. Cốt, Quý Minh Khổng nghiến răng nghiến lợi, ban đầu này thánh nhân xương đầu đã sắp bị hắn bắt được, không nghĩ tới Thanh Y lại còn có như thế thủ đoạn. Tuy nói cánh tay này quá mức kinh người, nhưng Quý Minh Khổng thì sao có thể từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nuốt vào một cái nhìn phẩm cấp cực cao đan dược long lực chợt bùng nổ, hóa thành bàn tay lớn cùng cái kia to lớn cánh tay, đồng thời hướng phía thánh nhân xương đầu bắt tới. Tất cả mọi người đang ngó chừng một màn này, bọn hắn đã mất đi cơ hội, đều đang đợi xem ai có thể đem này thánh nhân xương đầu vào tay. Giờ phút này nhìn tựa hồ sắp có kết quả, oanh, oanh, hai cánh tay, một con chân thực một con biến ảo, đồng thời cầm lấy thánh nhân xương đầu. Nhưng cũng liền tại bọn hắn sắp bắt chúng một khắc này, thánh nhân xương đầu bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang này mang theo vù vù, thậm chí đều có thể chiếu rọi ra cái kia hai cánh tay, trên đó khắc họa không biết bao nhiêu phù văn, lít nha lít nhít giống như là vô tận phong ấn. Ngay trước hào quang sáng lên thời điểm, trên đó phù văn nhưng vẫn đi phiêu tán xuống tới, hóa thành một đoàn lóa mắt đến cực hạn ánh sáng, đêm này thần chi cánh tay còn có cái kia Quý Minh Khổng chỗ biến ảo hư ảo cánh tay toàn bộ bao bọc. Cũng là tại đây một cái chớp mắt cái kia bên ngoài huyệt động Tô Hàn, chợt mở mắt. Rốt cục mở ra cấm chế sao? So ta tưởng tượng chậm hơn rất nhiều. Rầm rầm rầm, thao thiên tiếng nổ vang rền theo hào quang trong đó truyền ra cái kia thần chi trên cánh tay, không có máu tươi xuất hiện, nhưng lại giống như là bị thôn phệ phần lớn máu thịt nhìn khô quắt rất nhiều. Thần chi cánh tay theo hào quang trong đó bị oanh ra Thanh Y cùng ở giữa có cảm ứng, hắn thân ảnh bịch một tiếng té bay ra ngoài, liên tiếp bắn ra thất ngụm máu tươi. Mà Quý Minh Khổng nơi đó, chỗ biến ảo cánh tay cũng là ầm ầm yên diệt, hắn biến ảo cái cánh tay này tay phải, tại lúc này bỗng nhiên bị hào quang bao vây, chợt chỉ nghe được xoẹt một tiếng, Quý Minh Khổng cánh tay phải, lại bị sinh sinh xé xuống. A, đau đớn kịch liệt nhường căn bản là không kịp phản ứng Quý Minh Khổng phát ra tiếng kêu thảm. Tam công tử, mà những cái kia quý gia người cũng đều là đồng từ co vào, biến sắc lo lắng mở miệng. Ta không sao, Quý Minh Khổng cái trán chảy ra mồ hôi, nhưng lúc đầu kêu thảm về sau, hắn lại là thật sâu ẩn nhịn xuống. Cánh tay kia chỗ có dữ tợn vết thương, bị cứ thế mà kéo xuống, nhìn cũng không bằng phẳng, có hàng loạt máu tươi chảy ra. Đối tại thương thế của mình, Quý Minh Khổng không quan tâm, hắn quan tâm, là thánh nhân kia xương đầu. Tại sao có thể như vậy? Cái nghi vấn này, cơ hồ là theo Thanh Y cùng Quý Minh Khổng hai bộ não người trong đó đồng thời dâng lên. Ai cũng không ngờ rằng, tối hậu quan đầu, vậy mà lại xuất hiện dạng này cấm chế, bọn hắn rõ ràng đều có thể đem thánh nhân kia xương đầu cho gỡ xuống, có thể cấm chế xuất hiện, chẳng những cản trở bọn hắn, càng làm cho bọn hắn bản thân bị trọng thương. Cho dù là Thanh Y nơi này thương thế muốn nhẹ một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói mà thôi, trên thực tế, hắn thương thế bên trong cơ thể cũng là đánh trúng, thậm chí liền tu vi đều xuất hiện hỗn loạn, tựa như lúc nào cũng hội nổ tung. Nếu không phải là tối hậu quan đầu thôn phệ một nắm lớn đan dược, nói không chừng tu vi kia liền thật hội nổ tung. Thần linh, cho dù chết cũng không để cho chúng ta an tâm. Thanh Y nhìn chằm chằm thánh nhân kia hài cốt, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Bất quá, Thanh Y tầm mắt bỗng nhiên lóe lên, theo Cửu Thiên Lâu tiền bối nói, nhưng phàm có này loại màn sáng tồn tại, cơ hồ có 50% tỷ lệ đều có bảo vật tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chút thánh nhân hài cốt tất nhiên là tại tử vong trước đó, vì chính mình đặt xuống cấm chế, bọn hắn bảo vật đều còn ở nơi này. Nghĩ tới đây, Thanh Y trong lòng dâng lên nồng đậm tham lam, mặc dù mới vừa đã ăn một lần thua thiệt lại vẫn không có quá mức quan tâm. Tương đối mà nói, thánh nhân bảo vật so với thánh nhân kia xương đầu, muốn càng thêm chân quý. Thánh nhân xương đầu mặc dù có tác dụng lớn, nhưng này trọng dụng đến cùng là cái gì, bọn hắn không biết. Có thể thánh nhân bảo vật cái kia lại là thật sự chí bảo, một khi đạt được sẽ nhất phi trùng thiên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.